Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phần 443. Đường Minh, người tính toán toàn bộ trảo lại đây từng bước tra tấn chết. Vẫn là toàn bộ trực tiếp giết chết. Đường Thiên Lam, Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ vợ chồng muốn bắt lại đây tra tấn. Ta muốn cho bọn họ biết sống không bằng chết cảm giác. Đến nỗi bọn họ bốn cái nhi nữ. Xem ở lúc ấy bọn họ còn nhỏ phân thượng liền trực tiếp giết đi, Đường Minh. Nghe nói Đường Thiên Vận giống như gả cho người có hài tử. Ngươi làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, hài tử cùng nam nhân cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ giết Đường Thiên Vận là được, Đường Minh. Ngươi suy nghĩ nhìn qua giống như rất nhân từ. Nhưng là đến lúc đó như vậy hỗn loạn, kỳ thật căn bản là không xác định có phải hay không có thể bảo đảm bọn họ có thể sống sót, Đường Thiên Lam, lại thêm một chút hảo, Đường Thiên Vận trượng phu cũng muốn chết, tốt xấu cũng là cấu kết xét thị căn cứ người tới công kích chúng ta trang viên chủ lực chi nhất. Sao có thể buông tha, Đường Minh, như vậy đứa bé kia làm sao bây giờ, mang về trang viên dưỡng lên. Đường Thiên Lam, không được, đem hắn ném đến mặt khác căn cứ đi, không thể dưỡng ở trang viên, nếu là nuôi lớn lúc sau dưỡng chín. Nhưng là có người nói cho hắn, kỳ thật là trang viên người giết cha mẹ hắn ra ra nãi nãi. Như vậy hắn đến lúc đó sẽ thế nào? Duy nhất biện pháp chính là tốt nhất làm hắn cái gì cũng không biết, Đường Minh. Cũng hảo, dù sao thủ đô căn cứ bên kia có một cô nhi viện. Nghe nói đã không có cha mẹ người nhà hài tử đều ở tại nơi đó. Giống như là một cái đại hình tiểu hài tử trường học giống nhau. Đứa nhỏ này hy vọng có thể ở bên kia hảo hảo quá đi, Đường Thiên Lam. Làm Dịch Quân phái người đưa qua đi đi. Tốt nhất đừng làm dư thừa người biết đứa nhỏ này có quan hệ hắn thân thế sự tình, Đường Minh. Đều nghe ngươi đi, đúng rồi. Ngươi có thể đoán xem. Bọn họ sẽ ở khi nào bắt đầu công kích chúng ta trang viên, Đường Thiên Lam. Liền hai ngày này, bọn họ đều chuẩn bị tốt, Đường Thiên Lam theo như lời bọn họ cũng không phải là chỉ giết thị căn cứ. Cùng Đường Hàm Ngọc bên kia, mà là chỉ chính mình trang viên bên này người. Bọn họ đều đã chuẩn bị tốt ứng đối đối phương tập kích, hy vọng giết thị căn cứ người có thể hơi chút. Cấp lực một chút, Đường Minh. Kỳ thật còn có một chút, xét thị căn cứ người cùng Đường Hàm Ngọc bọn họ nhưng không giống nhau. Nếu là thật sự giết nói, Đường Thiên Lam, không có việc gì, đến lúc đó bắt lại cùng xét thị căn cứ muốn chỗ tốt. Làm cho bọn họ lấy chỗ tốt tới chuộc người, Đường Minh. Kia rau quả vận chuyển sự tình đâu? Đường Thiên Lam, không bàn nữa, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Cái này giết thị căn cứ người xem như tự làm bậy không thể sống. Hơn nữa cái kia lão giả liền tính bị chuộc lại đi. Chỉ sợ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên giết thị căn cứ cùng trang viên chi gian quan hệ chỉ biết càng ngày càng ác liệt căn bản không. Có quay lại đường sống. Bất quá hy vọng bọn họ không cần thật sự chọc giận phía chính mình người. Nếu không Đường Minh nhưng một chút đều không ngại đến lúc đó trực tiếp chạy đến giết thị căn cứ đi. Đem bên kia cái kia lão bất tử xử lý. Nếu là thủ trưởng vẫn là cùng phát điên dường như không nặng đại cục nói. Trực tiếp hư cấu hảo. Làm Trương Phong Lâm làm thủ trưởng. Chỉ sợ toàn bộ giết thị căn cứ sẽ phát triển càng thêm hảo tiểu căn cứ bên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra Hàn Vũ lại một lần bị tìm được rồi. Bởi vì phía trước thả một cái hộp lúc sau, thứ này cư nhiên vận khí tắc tốt thành công hút vào tử dị khuẩn. Cho nên chỉ cần mỗi ngày ăn uống thả cửa căn bản không cần đi làm việc cho nên tập phủ bên kia liền. Vẫn luôn đều không có tìm được hắn, nhưng là hơn phân nửa tháng xuống dưới, Hàn Vũ trên người tử sắc ban điểm dần dần biến mất. Đã bắt đầu chuyển biến, càng làm cho hắn vui vẻ chính là. Nguyên bản tàn khuyết địa phương hiện tại đã trường hảo, liền cùng phía trước giống nhau như đúc, cho nên hiện tại hắn không riêng chỉ là đi đường mang phong. Trên mặt càng là treo đầy tươi cười, hơn nữa bởi vì trở thành biến dị người nguyên nhân, Hắn nhìn qua khí sắc hảo rất nhiều lần, một bộ thần thái phi dương bộ dáng, nhưng thật ra đem tiểu trong căn cứ mặt nào đó nữ nhân mê đến xuân tâm manh động. Minh Minh sắp đến mùa đông, Hàn Vũ đang xem đến cái này có điểm quen mắt người thời điểm còn có điểm ngoài ý muốn, người là, người hảo a, Hàn tiên sinh, hơn phân nửa tháng không gặp, phía trước chúng ta còn làm một bút giao dịch, không biết bây giờ còn có không có hứng thú làm hai bút. Hàn Vũ, người có ý tứ gì? Phía trước bởi vì Hàn tiên sinh có chuyện cho nên không có đi công tác. Cho nên chúng ta giao dịch cũng không có biện pháp tiến hành. Nhưng là hiện tại lại là có thể. Bởi vì ngài giống như muốn tiếp tục đi công tác đi. Hàn Vũ, đúng vậy, ta hiện tại hảo, đương nhiên muốn đi tiếp tục công tác. Cho nên các ngươi, ba cái, cho ngài cái này số. Ngài cảm thấy thế nào? Hắn trực tiếp làm cho Hàn Vũ mặt nét bút một số tự. Là 15 vạn, nói cách khác một cái 5 vạn. Phía trước một cái là 4 vạn, hiện tại một cái là 5 vạn. Hàn Vũ, ta cảm thấy có hại, không được vân vân. Đối phương ngăn ở phải rời khỏi Hàn Vũ trước mặt. Vậy 20 vạn, này đã là nhiều nhất. Ba cái mà thôi, liền có 20, nghĩ đến này bút giao dịch thực có lời mới đúng. Ngài ý hạ như thế nào? Hàn Vũ gật đầu, có thể, dù sao ta hiện tại đã là biến dị người. Bọn họ bắt lấy ta nhược điểm. Ta đi mặt khác căn cứ cũng có thể hảo hảo mà sinh hoạt thế đạo này đối biến dị người tóm lại là có. Càng tốt thái độ cùng đãi ngộ, đối phương cũng không nét mực. Xin theo ta đến đây đi, Hàn Vũ đi theo hắn đi phía trước đi. Đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương lúc sau. Hắn mới từ một cái tiểu địa phương lấy ra một cái túi. Bên trong vừa lúc là ba cái hộp nhỏ. Ba cái hộp nhỏ kỳ thật có thể dùng một lần toàn bộ cất vào trong túi. Hàn Vũ tính toán ngày hôm sau mang đi công tác địa phương nhìn xem. Rốt cuộc phía trước bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi công tác. Nhưng là hiện tại đi công tác, cũng không phải trở lại nguyên lai địa phương. Cho nên mới cho ba cái, bởi vì tân công tác địa phương đều không có buông tha hộp, đương nhiên cũng có thể bị người buông tha. Nhưng hắn không biết, liền tính buông tha cũng muốn nói không buông tha, Hàn Vũ ngày hôm sau đi công tác thời điểm. Liền đem chuyện này nói cho Dịch Quân. Hiện tại hắn đã là biến dị người, cho nên phụ trách không chỉ là ba cái mà là 4 cái ánh mặt trời phòng. Dịch Quân nhìn đến này ba cái hộp, lập tức liền lấy ra phía trước chuyên gia nghiên cứu ra tới vài thứ kia. Chặn này đó hộp sẽ phát ra tín hiệu. Hơn nữa dùng ba cái có thể phát ra giống nhau tín hiệu vật nhỏ thay thế chúng nó đặt ở này ba cái. Ánh mặt trời trong phòng mặt Hàn Vũ, Dễ đội trưởng, bọn họ cho ta tích phân, ta có thể cầm sao? Dịch Quân, xen vào ngươi là cái thứ nhất báo cáo chuyện này ngươi. Đương nhiên có thể, Hàn Vũ, kia lúc sau báo cáo người. Dịch Quân, cũng có thể, bọn họ cấp nhiều ít. Các ngươi là có thể nhận lấy nhiều ít, tất cả đều là các ngươi chính mình, chỉ là không báo cáo. Hàn Vũ biết, không báo cáo, chính mình nói ham tích phân không đem chuyện này nói ra đi. Khẳng định liền sẽ bị đuổi đi, thậm chí còn sẽ có trừng phạt. Hàn Vũ cảm thấy chính mình phía trước quyết định thật sự quá tuyệt vời, hơn nữa hiện tại còn thành. Biến dị người, nếu là có thể nói. Thật sự rất muốn tái kiến một mặt Đường Minh, tự mình cho hắn xin lỗi, hiện tại Hàn Vũ đều đã không đem sự tình trước kia đặt ở trong lòng. Chờ trở lại thủ đô căn cứ hướng An Mỹ thù lao lúc sau. Lại đi nhìn xem Lưu Oánh Oánh đi, hy vọng nàng hiện tại có thể quá đến hảo, bất quá nàng hiện tại gả cho như vậy một cái có tích phân. Người, có địa vị người, khẳng định thực hạnh phúc đi. Liền tính nam nhân không yêu nàng, nhưng là có như vậy cao điều kiện sinh hoạt, cũng tương đương thoải mái mới đúng, đến nỗi Đường Thành Tuấn toàn ra, Hàn Vũ nghĩ tới Đường Minh. Tính toán làm như không thấy, Hàn Vũ tan tầm trở lại tiểu căn cứ. Đối phương lại chủ động đưa tới chính mình tích phân tạp. Một cha bên trong xác thật là nhiều 20 vạn tích phân, không tồi. Bất quá ta bởi vì đã là biến dị người nguyên nhân. cho nên hiện tại công tác phân phối chính là 4 cái ánh mặt trời phòng. Còn có một cái đối phương hơi hơi một đốn. Thật vậy chăng? Nếu nói như vậy, vậy lại thỉnh ngài giúp một lần vội. Phóng một cái, cấp 5 vạn tích phân như thế nào? Hàn Vũ lắc đầu, không được không được, ta làm như vậy nguy hiểm càng ngày càng cao. Người phải biết rằng nếu như bị phát hiện nói, này đó địa phương đều là ta công tác quá địa phương. Đến lúc đó bị phát hiện ta thả nhiều như vậy, ta khẳng định sẽ chết thực thả mơ siêu, hơn nữa ta là từ thủ đô căn cứ bên kia tới người. Các người đến lúc đó có thể giúp ta sao? Hiện tại cấp nhiều một chút, đến lúc đó liền tính là bại lộ, ta cũng không tìm các ngươi tới hỗ trợ thế nào. 10 vạn phóng một cái hộp A, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, 12, 281D4/495.4% chương 458, 10 vạn nói. Xác thật là có điểm nhiều, thỉnh chờ một lát một chút đi, ta trở về hỏi một chút, nếu là có thể nói. Ta ngày mai sáng sớm tới tìm ngài, Hàn Vũ nhìn hắn rời đi. Theo sau tùy tay đem chính mình tích phân tạp bỏ vào trong túi. Đi nhà ăn ăn bữa tối, hắn hiện tại ăn uống thật sự trở nên phi thường đại. Đã không có cái loại này ăn uống quá độ cảm giác. Nhưng là lượng cơm ăn lại trở về không được. Hiện tại hắn một bữa cơm muốn ăn trước kia 4-5 lần. Đôi khi nhiều sẽ ăn luôn mười mấy lần, nguyên lai đây là biến dị người cảm giác a, Dịch Quân ở hắn. Cơm nước xong thời điểm tới tìm hắn nói chuyện phiếm, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập thủ đô căn cứ quân đội bên kia. Tiến hành tân binh huấn luyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Hàn Vũ đem chuyện vừa rồi nói một chút, ta đương nhiên nguyện ý huấn luyện, ta nhất định sẽ nắm chắc trụ cơ hội này. Làm chính mình trở nên càng cường, Dịch Quân gật gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy ngươi ngày mai lại đi công tác cả ngày thời gian. Lúc sau liền tiến vào đội ngũ. Không được, ngươi vẫn là trước công tác mấy ngày rồi nói sau. Chờ bọn họ động thủ lúc sau ở an bài ngươi huấn luyện sự, rốt cuộc hiện tại nếu là trực tiếp phóng. Xong hộp liền chuyển tới quân đội huấn luyện nói. Khẳng định sẽ khiến cho đối phương chú ý. Đến lúc đó nếu là có hoài nghi, làm những cái đó không biết đồ vật bị đổi người đi xem xét ban đầu phóng hộp. Nói không chừng sẽ phát hiện đồ vật đã bị đổi đi cũng không phải nói bọn họ sẽ nói ra tới. Nhưng là bọn họ rất có thể sẽ nói lỡ miệng. Hiện tại Z thị căn cứ công nhân cùng quân đội đều còn ở tiểu căn cứ. Rất nhiều người ta nói nhàn thoại nói bọn họ đều sẽ nghe được tập vũ cũng chỉ là ngay từ đầu thời. Điểm mới cùng Dịch Quân còn có Ngải Dương chào hỏi. Lúc sau trừ bỏ công sự bọn họ trên cơ bản không chạm mặt. Cho nên có thể biết hắn chính là cái kia lão đông tây nhất phái người, vì bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là chờ bọn họ bắt đầu hành động lúc sau rồi nói sau, dù sao mặc kệ thế nào bọn họ hành động bắt. Đầu, không đến ngày hôm sau liền sẽ giải quyết mới đúng. Như vậy đối Hàn Vũ hành hương ngươi tới nói cũng không chậm trễ, Hàn Vũ trên người tử sắc ban điểm. Biến mất tốc độ so một cái khác cùng nhau xuất hiện lấm tấm người mau đến nhiều. Bởi vì mặt khác cái kia đến bây giờ vẫn là ăn uống quá độ trạng thái. Chỉ là, căn cứ Dịch Quân quan sát, Hàn Vũ ngày thường là cảm thấy chính mình còn có thể nuốt trôi liền không ngừng mà hướng trong. Miệng tắc ăn. Không phải giống một người khác giống nhau là chờ đến đói bụng thời điểm lại ăn, cho nên hắn hiện tại có thể so sánh người khác mau một bước vượt qua ăn uống quá độ thời kỳ. Cũng là có nguyên nhân, Hàn Vũ coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Chính mình tàng hảo này đó tích phân, chờ lúc sau liền ở tiểu trong căn cứ mặt mua một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Tốt nhất chính là vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Hết chương.